Hắn ngẩng đầu lên nhìn Cao Dật Hiên, nhịn không được nói ra lời trong lòng, thay y cãi lại. Ngươi không ích kỷ, ngươi đối với ta tốt lắm, cho dù ta hận ngươi, muốn giết ngươi, ngươi vẫn là đối ta tốt lắm, cho ta ăn cơm, lại giúp ta mua y phục, còn dạy ta đọc sách tập võ. Ngoài cha mẹ ta ra, ngươi đối với ta tốt nhất. Cao Dật Hiên tựa hồ vô cùng cảm động, y vươn tay chạm nhẹ tóc hắn. Vệ Ưởng nhìn chăm chú môi Cao Dật Hiên, hắn lại bắt đầu mặt đỏ tim đập, bỗng nhiên hắn muốn y chạm vào môi hắn một chút, vừa nghĩ cảm giác chạm vào môi, toàn thân hắn liền khô nóng. Bất quá, hắn cũng không có làm như vậy, chính là nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng. Hắn nghe được tiếng tim đập của y, dữ dội vang lên bên tai, mũi hắn nghe hơi thở trên người của y, trên mặt lại kìm không được tình cảm đang đốt cháy, hắn không biết nên làm như thế nào, hắn cũng lấy tay ôm lấy y ôm chặt. Hắn đáp lại khiến cho hơi thở Cao Dật Hiên thô xuyễn, như đang chịu đựng cái gì. Khóc truyện audio.com Vệ Ưởng lại ngước đầu nhìn Cao Dật Hiên, chỉ thấy vẻ mặt của y thực kỳ lạ, như là muốn đem hắn nhẹ nhàng dung hòa, hắn đã nhìn môi y lâu, thật lâu. Cao Dật Hiên nhẹ nhàng lấy tay chùi đi vết của kẹo hồ lô còn trên môi. Vệ Ưởng ngăn môi rung động, hắn muốn môi Cao Dật Hiên chạm vào hắn, nhưng là hắn không biết nên làm như thế nào mới được. Cao Dật Hiên tránh ánh mắt của hắn, như là sợ phạm vào sai lầm lần trước, hắn quay sang ôn nhu nói. Ta đưa ngươi trở về ngủ, quá muộn rồi, ngày mai ngươi lại không dậy nổi. Vệ Ưởng có chút thất vọng, để Cao Dật Hiên đưa hắn về phòng, rồi nằm trên giường sau khi y rời đi nhưng lại không ngủ được, đầu óc hoàn toàn đều là giọng nói cùng hình ảnh của Cao Dật Hiên. Càng nghĩ thân thể lại càng cảm thấy khô nóng không dứt, bụng dưới cứ không hiểu sao lại rối loạn, hắn thật là khó chịu, giống như hắn không biết đến tình cảm thay đổi, hắn không nói được nguyên nhân. Hắn vùi mặt vào gối, khẽ lẩm bẩm tên Cao Dật Hiên, nhưng như thế vẫn là không đủ, hắn xuống giường, đến bàn học viết tên Cao Dật Hiên, một bên vừa viết, vừa nhớ Cao Dật Hiên, nhớ đến y nhìn hắn, cười với hắn, còn có cái vuốt ve ôn nhu mái tóc hắn. Khách chương.